Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 202, cải thiện thức ăn. Mạt Mạt Tử đồng học vạn thưởng tăng thêm 2. Cherry Grove City 5 người đều bởi vì Tauro tộc đàn từ kênh vị trí chỗ ở phía trước thông qua mà. Vì kênh bóp một cái mồ hôi lạnh, đội trưởng của bọn họ tâm tình cũng có chút phức tạp. Hy vọng kênh xảy ra chuyện, bởi vì kênh dao động hắn tại cái đoàn đội này chủ tâm cốt vị trí. Đây là xuất phát từ ghen tị tâm lý. Không hy vọng kênh xảy ra chuyện, kênh dù sao đã cứu mình. Trên đường đi cũng là bởi vì hắn xuất lực mới đuổi đi không ít cản đường hoang dại Pokemon. Đây là sợ nhận lương tâm khiển trách, thiện ác liền trong một ý nghĩ, lựa chọn liền trong nháy mắt. Rất nhiều từ giỏi thay đổi ác người đều trải qua dạng này một cái giày vò thời kỳ. Chỉ nghe thấy một tiếng châu ó, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung đến kênh phương hướng. Tauro đại bộ đội xác thực đã thẳng tắp phóng tới tiến đến. Nhưng mà cuối cùng một cái Tauro lại tại nguyên chỗ đảo quanh. Nguyên lai Bidro một cây Tuinido chính đâm vào Tauro cái mông bên trên. Lúc này Tauro cái mông đã là máu me đầm đìa. Đau đến tại nguyên chỗ điên cuồng đảo quanh vung vẩy. Muốn tránh thoát Bidro, chỉ gặp Tauro ba cái đuôi vung vẩy. Đang muốn quất Bidro. Bidro, có thể, rút lui trước. Gen nói xong, Bidro bỗng nhiên rút ra Tuinido. Tauro cái mông càng là máu tươi cuồn cuộn chảy dòng. Mình ba cái đuôi không có rút đến Bidro, ngược lại lại quất vào nỗi đau của chính mình. Tauro càng là đau đến gọi. Hiện tại Bidro rốt cục xuất hiện ở Tauro trước mặt. Tuinido bên trên còn giữ máu tươi. Địch nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Tauro hai mắt đều tràn đầy tơ máu, hướng phía Bidro phương hướng take down đi qua. Bidro cũng là phần tử hiếu chiến, bất quá đối với kênh chỉ lệnh vẫn là nghiêm ngặt chấp hành. Bắt đầu chuyện cũ trước bố trí xong Toxic Spy phương hướng phi hành. Tauro dạng này Pokemon, bắt đầu điên cuồng chạy dù cho nó căn bản là đánh không trúng Bidro. Bidro đem Tauro dẫn dụ đến Toxic Spy sân bãi, bắt đầu vòng quanh Toxic Spy phi hành. Tauro lần lượt vừa đi vừa về va chạm, móng trâu mặc dù cứng rắn, nhưng dạng này tới tới lui lui cũng tránh không được vạch phá đùi bò. Mặc dù Bidro độc tố hiện tại còn không phải rất mãnh liệt, nhưng là cũng sẽ để Tauro rất khó chịu. Tauro trùng kích tốc độ nhận độc tố ảnh hưởng càng ngày càng chậm. Có thể động thủ, Bidro, Focus Energy, Double Team, Gen bắt đầu phản công. Bidro sử dụng Focus Energy, tinh thần càng thêm tập trung, hai mắt hồng quang càng sâu, cánh cao tốc chấn động, 10 cái bóng phân tán ra đến. Tauro đột nhiên trông thấy nhiều hơn nhiều như vậy Bidro. Đồ có sức lực toàn thân nhưng lại không biết nên đi nơi nào thi triển. Tuinido Attack, đánh du kích chiến, Ken sở dĩ phế đi khí lực lớn như vậy tới đối phó Tauro. Đúng là bởi vì cái này ra hỏa lực lượng quá mạnh. Với lại trường kỳ chạy rèn luyện ra được thể năng cũng là không tầm thường. Muốn triệt để đánh ngã hắn, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Bi đều chợt gần chợt lui. Mỗi lần tới gần Tauro thời điểm chỉ công kích 2 lần. Tauro bị đùa bỡn nổi trận lôi đình, vây quanh Bidro 4 phía đảo quanh. Chiến đấu như vậy một mực duy trì nửa giờ. Tauro rốt cục cũng ngừng lại, từng ngụm thở hổn hển. Toàn bộ thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, mất máu quá nhiều tăng thêm độc tố xâm nhập. Rốt cục chặn đánh đổ con này phấn khởi Tauro. Lúc này Tauro mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng là cũng ý thức được sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Rốt cục muốn chạy, để dạng này chỉ biết là tiến công Pokemon nghĩ đến chạy trốn trừ phi là như bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc lúc. Tauro sử xuất sau cùng khí lực, bắt đầu hướng con đường ban đầu chạy tới. lúc này chỉ hy vọng nhanh lên gặp được mình đoàn đội. Ác ý truy kích, sao Assurance, lúc này kỹ năng này uy lực tuyệt đối có thể phát huy đến cực hạn. Màu đen Gyrobo giống như thiên thạch vũ trụ hướng Tauro đập tới. Đụng, chính là Tauro ngã xuống đất thanh âm. Trên mặt đất nhấc lên một trận trùng thiên bụi đất, mang hết thảy đều kết thúc. Bidro Winido chính đâm vào Tauro bên người trong bụng. Tauro cuối cùng run rẩy hai lần, rốt cục triệt để không động. Máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất. Bidro lúc này mới rút ra Winido. Vất vả ngươi, lúc này phía trên xem trò vui sáu người mới sải bước đi xuống tới. Nhìn xem ngã trên mặt đất, Tauro chậc chậc tán thưởng. Còn lại giao cho các ngươi, nội tạng nhất định phải đi sạch sẽ. Còn có trong máu có nọc ong, nhất định phải rửa ráy sạch sẽ. Chỉ tiếc không có nồi, chỉ có thể nướng ăn. Gen nói ra, ha ha. Dã ngoại xuất hành làm sao có thể thiếu được nồi đâu. Bên trong một cái người cười hì hì từ trong túi đeo lưng của hắn xuất ra một cái nồi. Mặc dù không đại yếu phân mấy lần nấu, nhưng là nấu đi ra thịt bò nhưng so sánh nướng tốt nhai nhiều. Tiếp đó, sáu người mới thật sự là bận rộn. Một người múc nước, một người nhặt củi, còn lại bốn người đều đang giải phẫu Tauro thi thể. Bận rộn dưới buổi trưa, rốt cục đem Tauro tháo thành 8 khối, huyết thủy đều đã rửa ráy sạch sẽ, dựng lên nồi đến, bắt đầu thứ nhất nồi hầm đốt, tính cả kên tổng cộng 7 người, không có 2 nồi là không đủ, không nghĩ tới gia hỏa kia còn mang theo muối, thật sự là không còn gì tốt hơn, may mà hắn cũng cầm lại ba lô của mình. Dạng này người tại dã ngoại là rất khó chết đói a. Hai tháng đều không có nếm đến vị thịt bảy người. Thẳng tắp ăn ba nồi thịt bò. Mỗi người đều ăn đến trông đỡ không dưới mới bằng lòng ngừng miệng. Sau khi ăn xong đều trong hưởng thụ dư vị. Còn lại thịt bò hẳn là còn có thể ăn hai ngày. Nhưng là về sau liền không thể cam đoan lúc nào. Có thức ăn ngon dụ hoặc. Hai ngày này đều là kên một người tại bốn phía vùng núi dò xét. Luôn có hai người lưu lại chuẩn bị cơm trưa hoặc là bữa tối. Kên cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao dạng này thịt tùy tiện ném loạn rất dễ dàng bị hoang dại Pokemon trộm đi. Chỉ bất quá cái này hai ngày lại không có cái gì Raiden tiến triển. Ngẫm lại cũng là bổ sung mình dinh dưỡng cái này cũng không tệ. Thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng, mình nếu như ngã xuống, Pokemon mạnh hơn thì có ích lợi gì. Hai ngày này cũng cho Bidro tăng cường một lần hệ thống huấn luyện. Như bây giờ một cái Bidro, trong đó đã không có người dám khiêu chiến, chỉ là nhìn huấn luyện tư thế cũng đã đầy đủ để người nhìn mà phát khiếp. Thẳng đến ngày thứ ba, đã ăn xong tất cả thịt bò. Tất cả mọi người không có trông cậy vào, rốt cục bắt đầu lên đường, nghỉ ngơi thời gian luôn luôn ngắn ngủi mà mỹ hảo. Càng đi trong vùng núi hành tẩu, cũng gặp phải không ít hệ Rock Pokemon cùng hệ Ground Pokemon. Nhưng là mình mục đích chủ yếu là Raiden, không thể ở chỗ này quá so chiêu dao động. Nửa đường có người muốn bắt một hai cái hệ Rock Pokemon đều bị Ken ngăn trở. Hiện tại Ken trong lòng đã đang yên lặng tính toán. Cái này Cherry Grove City đội trưởng cần cũng là Raiden cùng mình cần chính là. Nhưng là hiện tại mình cần Raiden sự tình còn không có bại lộ. Nếu quả như thật xuất hiện bất đắc dĩ tình huống. Xem ra chính mình còn cần sớm làm dự định. Raiden mình là nhất định phải lấy được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.